Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 34, quạt tô lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lĩnh lẩn trốn của Trọng Lục. Trọng Lục vừa nghe Tiểu Thuấn nói xong thì lập tức ném chăn xuống đất chạy bình bịch xuống lầu. Trong sân đã bị một đội quan binh vận quan phục màu đen được viền biên đỏ khác hoàn toàn với binh phục của huyện Nha xông vào, đang nghiêm chỉnh canh giữ ở cửa ra vào của Bắc Lâu và Đông Lâu. Trọng Lục vừa chạy đến, lập tức đã có một tên quan binh to cao chặn gã lại hỏi. Ngươi là ai, là khách hay là người làm? Quân gia, ta là Hầu Bàn, ta có quen biết với Liễu đại nhân, xin ngài cho ta đi qua chào hỏi người một lát nha. Trọng Lục tỏ vẻ đáng thương vô cùng, còn bồi thêm một nụ cười hèn mọn. Nhưng mà vị quan quân kia nào có thông cảm, người ta vẫn dùng giọng điệu công xử theo luật mà cứng nhắc nói. Liễu đại nhân đã phân phó rằng không cho bất kỳ ai đi lung tung. Bọn ta đang khám xét truy bắt nghi phạm, có thể chốc nữa mới xong, ngươi cứ đi về chờ trước đi. Trọng Lục bỗng thình lình bổ nhào quỳ xuống phía trước dọa mấy quan binh xung quanh giật mình, khiến ai nấy đều liếc mắt nhìn về phía này. Trời ơi quan lớn ơi, cho ta đi qua thăm hỏi Liễu đại nhân đi mà, ta đảm bảo ta không gây phiền đâu, ta chỉ cần nói vài câu thôi. Chợt ê này ngươi làm sao đó, mau đứng dậy, ở đây không có chuyện của ngươi. Quân gia, ngài ban phát lòng từ bi đi mà, dù sao ta cũng phải nghe trưởng quầy của bọn ta dặn dò một xíu chứ hắn đi rồi thì quán trọ này biết làm sao. Ngươi còn ở đây làm loạn nữa thì bắt ngươi cùng luôn đấy. Trọng Lục chớp mắt vội vàng đáp, quân gia, vậy cũng được á, ngài bắt ta mang theo cùng đi. Vị quan quân kia nhìn gã thoáng nghĩ chắc là đầu óc gã hỏng rồi, có khi là người điên cũng nên, hắn dùng một chân gạt ngã gã. Cốt sang một bên, người ở cái quán này mẹ nó không có lấy một ai bình thường. Ngay lúc Trọng Lục lủi thủi ra trung đình thì lại thấy một hình bóng màu tương phi đang bị một đám người vây quanh bắt ra ngoài. Ông chủ, Trọng Lục gân cổ hét đến khàn cả giọng, bóng hình sáng ngời kia tạm ngừng một lát tiếp đó quay đầu nhìn lại. Cách một khoảng xa xôi, rõ ràng xa đến không thể thấy rõ gương mặt nhưng Trọng Lục lại có thể biết được trưởng quầy đang cười với gã y nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại xoay người rời đi. Trọng Lục chẳng làm được gì cả, gã chỉ là một tên tiểu nhị không quyền không thế. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mang ông chủ đi mà không có bất kỳ cách nào để ngăn lại. Thế mà binh lính cũng không lập tức đi ngay, gã nhìn không ít người đang nườm nượp đi vào hậu viện, sợ là đang chuẩn bị điều tra tiểu viện nơi trưởng quầy ở. Trọng Lục cảm tưởng như trái tim mình đang bị thiêu đốt, vừa khô khốc vừa kinh hoàng từng hồi mãnh liệt, lại còn là sự phẫn nộ khó vơi mà gã đã thật lâu rồi chưa được nghiệm qua. Gã biết rằng hiện tại gã chả làm được cái quái gì. Tiểu Thuấn bên cạnh thì sốt ruột đến đỏ mắt, bọn Chu Ất thì bị giam lỏng ở đại đường, nếu bây giờ gã còn gây rối trận địa thì hẳn sẽ còn gặp phiền toái nhiều hơn nữa. Đều do gã sai, là vì gã đã cứu Từ Hàn Kha, gã đã không ngờ rằng cứu người lại sai lầm đến vậy. Ngay sau khi binh lính mãi mới rút quân, khách cũng rối rít trả phòng, không cần đóng cửa thì toàn bộ quán trọ Hoài An cũng đã không một bóng người. Đối mặt với đại đường hỗn loạn đã bị quan binh làm cho rối tinh, mọi người đều chìm vào im lặng giống như vì hoảng sợ đến mức hóa đá, ngay cả đèn cũng chưa có ai đi thắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Liêu sư phụ là vẫn thong dong uống trà rồi nhẹ giọng. Được rồi, mau đi dọn dẹp đi, trưởng quầy sẽ đi không lâu đâu, trong thời gian hắn không ở đây thì chúng ta vẫn phải trông tiệm cho tốt. Trọng Lục xoa mặt thật mạnh rồi đứng lên, bắt đầu dựng những băng ghế đang lăn lóc trên sàn dậy quét những mảnh vỡ của vò rượu vào mệt hốt. Những người khác cũng bắt đầu im lặng đứng dậy tìm việc như muốn lấy lại tinh thần để khống chế lại tình trạng mất kiểm soát này. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Trước ôm Thiên Thiên vừa đặc biệt yên lặng cũng không khóc hay quấy cùng Hỉ Châu đi bên cạnh nàng trợn mắt nhìn vào cảnh tượng rối tung rối mù đầy chán trường ở đại đường. Mặt Chu Ất như đưa đám. Trưởng quầy bị quan binh mang đi mất rồi. Cái gì, tại sao lại như thế? Lục Trước hãi hùng, rồi ngẫm nghĩ một chút mặt rõ vẻ hoảng hốt. Không lẽ là do bên họ nhà Thẩm báo quan? Không được, ta phải trở về nói chuyện với bọn họ, bảo họ phải thả Trúc Tiên sinh ra. Nàng vừa nói dứt lời đã muốn chạy về phía cửa chính, Hỉ Châu muốn cản cũng không được. Trọng Lục vội chạy đến ngăn nàng lại ôn tồn khuyên nhủ. Phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều, việc này không phải do chuyện của ngài. Vậy thì bởi vì sao? Lục Trước lo sợ ngờ vực hỏi. Rốt cuộc là ai bắt tiên sinh đi? Trọng Lục vốn không muốn nói nhưng Tiểu Thoán ở phía sau đã thành thật trả lời. Là Đề Hình Ti, nàng mở to cả hai mắt lùi về phía sau một bước. Đề Hình Ti, cái nơi đó, đã vào, còn có thể ra ư? Trọng Lục liếc mọi người cảnh cáo bọn họ không được nói lung tung rồi mới nhỏ giọng đáp. Phu nhân, ngài cứ yên tâm, bọn ta chắc chắn sẽ nghĩ cách để cứu trưởng quầy ra. Cứu ra, cứu kiểu gì, ngươi chỉ là hầu bàn, còn ta chỉ là khí phụ, không quyền không thế thì có thể làm gì bây giờ? Sắc mặt Lục Chức tối tăm hỏi khẽ. Khí phụ, là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, còn quá phụ hay quả phụ là người có chồng đã mất. Lời của nàng nói ra khiến lòng của chúng làm công lại lần nữa phủ đầy mây đen. Phốc Tử nói, ngộ nhỡ mà trưởng quầy không về được thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái gì mà không về, còn chưa kịp làm gì hết mà bọn bây đã nản như thế là sao? Trọng Lục chống nạnh, bắt đầu quở trách mấy thanh niên nhỏ tuổi hơn mình này. Chỉ cần biết ngày mai ra sao, làm gì thôi là được, còn trưởng quầy sẽ không có việc gì cả. Liêu sư phụ nhâm nhi một ngụm trà, gật gù. Trọng Lục nói đúng đấy, các ngươi không cần phải suy nghĩ lung tung vớ vẩn chuyện này. Có lẽ nên báo cho Tùng Minh Tử biết. Tùng Minh Tử, không phải hắn ta đã đi kinh thành rồi sao? Nhưng Trọng Lục không nói ra cho mọi người biết, nếu gã nói, chỉ sợ sẽ khiến mọi người hoảng loạn hơn mà thôi. Sau khi đưa Lục Chức về phòng, gã một mình đi đến tiểu viện của trưởng quầy. Cả một trận lục soát như vậy, chẳng lẽ căn phòng chất đầy đồ vật dính uế mà trưởng quầy thu về cũng đều. Xong, ngay khi gã chỉ vừa bước vào sân thì ngã ngửa. Tất cả những giống hoa với hình thù kỳ quái vốn sống trong sân đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy từng nhúm cỏ dại trơ trọi nhưng lại không có dấu vết của việc hoa lá bị nhổ rễ. Gã vội bước nhanh đến cửa lớn đã bị binh lính đá văng, vừa nhìn vào trong đã không nói nên lời. Gian nhà nhỏ của trưởng quầy vốn chất đầy đồ, bây giờ đã không còn một mống, ngay cả quầy thuốc bự chẳng chiếm cả một mặt tường của trưởng quầy cũng không thấy đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cách bày biện bên phòng trong hay thính đường đều giống hệt như gian nhà của bao người nhưng lại tương đối thi vị hơn, tuy những bức họa treo trên tường lúc trước cũng đã biến mất dạng. Nhưng dù thật sự là binh lính đã lật tung loạn xạ mọi thứ hết cả lên nhưng Trọng Lục nhớ rằng rõ ràng là quan binh đều tay không mà ra chứ không mang theo bất kỳ thứ gì đi mà. Thế thì, mấy thứ đó đi đâu hết rồi? Trưởng quầy cũng đâu thể nào dọn hết tất cả mọi thứ trong vòng một đêm chứ? Gã bỗng chợt nhớ ra điều gì, bèn lôi ra một vòng dây chỉ đỏ từ cổ ra, ở cuối vòng có hai chiếc chìa khóa. Một cái là của gã, cái còn lại là do tầm nửa tháng trước trưởng quầy đã giao cho gã. Phải lẽ lúc ấy trưởng quầy đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tâm tình như treo trên cành cây của Trọng Lục thoáng ổn định lại, gã bắt đầu tìm kiếm bên trong phòng. Chìa này, là để mở cái gì đây? Trưởng quầy còn chưa căn dặn gì hết. Hay là trưởng quầy đã tự có kế hoạch của riêng y? Trọng Lục cẩn thận gõ lên tường qua một lần, thậm chí còn quỳ rạp trên đất để tìm kiếm khắp nơi xem có lối bí mật nào không. Nhưng tìm mãi, hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn không tìm thấy gì. Bầu trời đêm đen kịt bao phủ trên ngọn cây ngoài cửa sổ, còn Trọng Lục ngồi trên sập ngay đối diện cửa cứ thất thần mà vò túi thơm trong tay. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của gã lại càng thêm kiên định sáng ngời. Gã đứng dậy tìm giấy bút trong phòng trưởng quầy rồi bắt đầu lưu loát mài mực thấm bút. Từ nét bút đầu tiên cho đến xong hẳn cả một bài thơ nhạc phủ. Một, dài cũng tốn không đến một nén nhang. Gã cầm trường ca tả cảnh đẹp yêu kiều qua bốn mùa của biển Hà lên, nhẹ nhàng thổi cho khô nét mực mặt lộ ra vẻ khó lường. Một, thơ nhạc phủ, vốn tác giả viết là nhạc phủ. Trường, thi, nhạc phủ gốc là một ban quan chuyên quản về âm nhạc. Nhạc phủ lệnh, được mở vào thời Hán Vũ Đế. Ban làm nhiệm vụ thu thập ca dao và thơ để phổ nhạc. Bài nào được chọn thì gọi là nhạc phủ khúc hoặc thơ nhạc phủ thi, sau gọi vắn tắt là nhạc phủ, dần dần từ này được gọi sang một thể thơ vần có âm điệu. Trọng Lục tìm một bộ quần áo nhạt màu từ dương đồ của trưởng quầy chồng lên người, rồi lại đi nhà kho lục lọi thêm nửa ngày, tìm được một chiếc mặt nạ sư công hí lục độ Phật mẫu. 2. Không biết ai đi hội chùa mua về. 2. Mặt nạ sư công hí là dạng mặt nạ gỗ đã được chú thích từ những chương trước. Lục độ Phật mẫu hay còn gọi là Đức Tara Xanh là vị Bồ Tát rất quan trọng trong văn hóa, đời sống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng. Người tượng trưng cho lòng bi mẫn của chư Phật, lòng bi mẫn là tâm nguyện muốn cho người khác thoát khỏi đau khổ. Chính nhờ có lòng bi mẫn mà ta khao khát đạt đến giác ngộ. Gã đeo mặt nạ lên canh vào lúc canh ba thì lặng lẽ ra khỏi quán, đi loanh quanh khắp mấy con phố mới đến được cửa nha môn đang dán công báo cáo thị bên trên. Trên phố lớn tĩnh lặng, ngay cả các sạp chợ đêm cũng đã tàn, chỉ có tiếng gõ từng hồi của phu canh ở nơi xa xôi nào đó trên phố vang lên lanh lành. Trên tấm cửa của nha môn dán đầy cáo thị cùng lệnh truy nã. Mà bên cạnh là tấm bảng tạp sự lộn xộn, trong đó chuyên cung cấp những chuyện vặt vãnh cho bách tính. Trên là tầng tầng lớp lớp bản tiểu báo cho người dân, rồi là cáo thị tìm châu hay người đi lạc, cũng có cái là hịch văn của các nhóm đoàn cư sĩ đấu đá nhau hoặc là những bản tuyên báo cho người ta biết ai đó vừa mở tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Lục chọn một vị trí trông nổi bật nhất để quét hồ rồi dán trường ca nọ lên. Làm xong hết thảy, gã quay người lại thì ngẩn ngơ cả người. Tối nay trời không có mây, trăng tròn lại sáng tỏ đến lạ thường, soi sáng cả bầu trời đêm thanh trong như nước. Mà bên trên một thành trì cổ xưa đang ngủ say này lại xuất hiện một kỳ cảnh. Gã nhìn thấy hình dáng thành hoàng to lớn, khổng lồ và đáng sợ đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, chiếc sừng hươu xuyên qua trời cao tựa như muốn xé rách cả trời sao. Mà những cánh tay, vó hay xúc tu đếm không xuể kia lại giống như đang bị vô số sợi tơ bọc lấy. Nó dương cao đầu, phát ra một tràng thét dài vang gầm tựa như sấm sét giữa bầu trời quang đãng làm người ta sợ hãi, xé nát cảnh đêm yên tĩnh. Âm thanh lớn đến vậy mà không đánh thức cả thành sao, hay là những người khác không ai có thể nghe thấy chúng? Đối diện với nó là một thứ cao lớn y hệt đang cúi nhìn cả một tòa thành. Đó là thứ mà Trọng Lục chưa gặp qua bao giờ cũng không cách nào hiểu được. Đó là một khối, trông như một quả núi khổng lồ bị người chết đầy bùn, nhưng nó lại không ngừng ngọ nguậy thay đổi tư thế, nó cũng trông giống Thái Tuế. Tên gọi cổ đại của nấm nhầy. 3. Lớp màng nhầy có vô số những tơ mạch vàng nhỏ chi chít như mạch máu, lan từ người nó ra khắp bốn phương tám hướng. Hầu như toàn thân nó đều bị bao phủ bởi hàng tá sợi chân khuẩn đó. 3. Nấm nhầy, trong cơ thể trương phình cồng kềnh kia của nó lại phun ra cả mớ chân khuẩn lẻ tẻ, gãy đoạn đang quấn lấy cơ thể cuồn cuộn đầy cổ xưa của thành hoàng chặt đến ngạt thở. Đầu óc Trọng Lục trống rỗng, chỉ còn lại lỗ trống mờ mịt. Giống như thể ngay khi thấy quái vật màu vàng to lớn kia, đại não của gã đã bị hút đi hết rồi vậy. Thình lình, vô số những lời nói như suy nghĩ nhiễu loạn bùng lên như xoáy nước đang điên cuồng vồ vập trong đầu gã. Luồng gió tanh hôi phà vào mặt gã khiến gã không thở nổi, làn da cũng như muốn rã ra, hòa vào luồng nóng ô uế đó. Cho đến khi gã vừa chớp mắt, thì đã không còn thấy gì nữa. Là thành hoàng hay là quái vật khổng lồ vàng bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp lưới chân khuẩn chằng chịt gì cũng đều như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại vầng trăng lạnh lẽo vẫn treo lơ lửng đơn côi như trước. Trái tim gã gập loạn xạ, vào chốc lát ban nãy, gã mới ý thức được vừa rồi đầu óc mình đột nhiên không tuân theo chính mình. Đó là một cảm giác cực kỳ quái dị, nếu mà buộc phải so sánh thì đại khái nó giống như trúng gió vậy. Mà bây giờ, gã cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi đang từ từ bao trùm lấy mình như một cơn sóng thần, đó là nỗi sợ hãi từ tận sinh mạng. Thành hoàng, bị làm sao vậy, cái thứ kia, đang tấn công thành hoàng sao? Cái loại màu vàng này làm gã lập tức liên tưởng đến hũ đất mà Đinh Bất Cung đưa đến những sợi tơ nhấp nháp xen lẫn lập lờ bên trong. Cách đó 3 ngày sau, Trọng Lục lại lần nữa mặc một thân áo đen, mang lên mặt nạ lục độ Phật mẫu rồi đi đến nhìn qua một lượt ở bảng tạp sự ở cửa nha môn. Trường ca mà gã viết đã không còn ở đó nữa, mà tại vị trí cũ đã có người treo một bản thơ nhạc phủ dài khác thay thế, trong đó viết về khung cảnh yên bình thanh nhã cổ kính có tiên khí lượn khắp của núi Tử Lộc. Môi Trọng Lục khẽ nhếch lên bên dưới lớp mặt nạ, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Gã gỡ trường ca ấy xuống rồi cẩn thận thu về lại trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chuẩn bị xoay người, gã có hơi sợ hãi, sợ lại bị bắt phải thấy cảnh tượng mà người thường không nên nhìn ấy nữa. Nhưng lúc này đây, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Gã nhanh như bay chạy về quán trọ, tay chân rón rén nhẹ nhàng lướt qua người Chu Ất Trực ca đêm đang ngủ gà ngủ gật ở đại đường, sau khi về phòng thì thắp đèn rồi tháo mặt nạ xuống, rồi bắt đầu nhoài người lên bàn bắt đầu nghiền ngẫm bài thơ kia. Gã mang giấy bút của mình ra, lại mang ra một quyển khác trong đó chứa đầy những ký hiệu kỳ lạ bị đè ở dưới cuối dương gỗ, vừa đối chiếu vừa hí hoáy tô tô viết viết như thể đang tính toán điều gì. Chẳng bao lâu, gã đã khéo léo tinh tường giải mã chuẩn xác được một câu từ trong bài thơ, mồng 2 tháng 6, giờ tí, bách mâu trạch hẹn gặp bên dưới dạng liễu. Cách chương,